Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, một kích. Các ngươi đều là vớ va vớ vẩn. Rõ ràng như thế miệt thị ngữ điệu, tâm cao khí ngạo cao cấp bọn đặc công tự nhiên không thể chịu đựng được. Từng cái đều là quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu. Mr. Một biến thân lưỡi đao người, toàn thân có được sắt độ cứng. Miss Doublefinger toàn thân mọc ra bụi gai. Mr. Highborn Curry bày ra nhân yêu quyền pháp. Còn lại đám người cũng đều nhao nhao xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Đứng chung một chỗ, xem ra ngược lại là thanh thế không nhỏ. Sát cơ nghiêm nghị, Rốt các hạ, hiện tại ngươi cho rằng như thế nào? Miss Valentine khống chế thể trọng, trôi nổi tại bầu trời, cười lạnh, dưới cái nhìn của nàng. Nhiều như vậy trái cây năng lực giả hội hợp cùng một chỗ. Cho dù đối diện là danh dương biển cả Trảm Long kiếm hào, cũng phải cẩn thận ứng đối. Đương nhiên, bày tư thế về bày tư thế, nhưng dẫn đầu động thủ bọn hắn vẫn là không dám. Bởi vì ai đều biết, tại loại này vây đánh cường giả chiến đấu bên trong, cái thứ nhất xông đi lên cái kia, tất nhiên chết thảm nhất. Hơn nữa, đối mặt Rốt bực này danh dương thiên hạ cường giả, những người này từ đầu đến cuối có chút chột dạ, nhất là kiếm sĩ Mr. Một, vớ va vớ vẩn hội tụ vào một chỗ, cũng vẫn như cũ là vớ va vớ vẩn, sẽ không cải biến chất lượng. Nhìn xem một màn này, Rốt vẻ mặt từ đầu đến cuối yên lặng như nước, không có chút rung động nào. Thẳng đến, Mr. Năm vị này bomu nomi năng lực giả, duỗi ra ngón tay từ trong lỗ mũi đào ra một khối tươi mới cứt mũi. Đồng thời, làm bộ muốn đạn, cái này chạm tới Rốt ranh giới cuối cùng. Hắn cũng không muốn bị loại công kích này đánh vào người. Dù là không cách nào đối với hắn tạo thành thực tế tổn thương, nhưng chỉ cần tưởng tượng nghĩ cũng làm người ta tê cả da đầu. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, chỉ thấy hắn ánh mắt hơi ngưng tụ. Bên ngoài thân bỗng nhiên nở rộ tia sáng, lôi đình chi lực tại trước người phun trào, trong không khí nhiễm lên một tia hồ quang điện hương vị. Những thứ này lôi đình chi lực vù vù chấn động, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo, so mặt trời còn chói mắt, trong chốc lát ngang qua trời cao, tốc độ quá nhanh, cao cấp bọn đặc công căn bản là không có cách phản ứng. Trong điện quang hỏa thạch, cái này lôi điện trường mâu liền xuyên thủng Mr. Năm thân thể. Sau đó nổ tung, bộc phát ra một cỗ kinh người ánh sáng và nhiệt độ. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, kinh khủng sóng xung kích như thủy triều quét ngang mà ra. Không khí nổ lớn, xung quanh cao cấp bọn đặc công cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Lăng không phun ra mấy cái máu tươi, hung hăng ngã sấp xuống ở phía xa trên mặt đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, đây chính là Trảm Long kiếm hào lực lượng sao? Quá mạnh, Robin hít sâu một hơi, một kích liền bẻ gãy nghiền nát đánh tan Baroque Works tất cả cao cấp đặc công. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật. Lần này Robin là triệt để đem một ít lung ta lung tung tâm tư thu liễm. Nhìn về phía Rốt bóng lưng trong ánh mắt, dần dần mang lên một tia kính sợ. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, thực lực cường hãn dễ dàng nhất tin phục lòng người. Nếu là hắn thật nắm giữ một ít lịch sử bản văn tin tức, làm việc cho hắn thật cũng không quan hệ. Nhớ tới ở đây, Robin vẻ mặt kiên định xuống. Về phần dưới một kích này sống tạm xuống bọn đặc công, càng là tâm thần trống rỗng, đầu óc đều bị rung động chỗ tràn ngập. Bọn hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở trung tâm, lại phát hiện cái kia giải đất sớm đã hòa tan. Mr. Năm lớn như vậy cá nhân cơ hồ bị toàn bộ bốc hơi hết. Trảm Long kiếm hào không hổ là Trảm Long kiếm hào, thực lực mạnh nhất Mr. Một ngược lại là trước hết, nhất lấy lại tinh thần. Trên mặt đắng chát lắc đầu thở dài, làm hệ Paramecer Super Super Nomi năng lực giả. Hắn cơ hồ là trời sinh kiếm sĩ, tự nhiên có mấy phần ngạo khí, lại không nghĩ rằng rốt tiện tay công kích dư ba, đều có thể đem hắn trọng thương, luôn luôn tự cho là ngạo sắt thép lưỡi đao thân thể. Đơn giản cùng giấy không sai biệt lắm, vết máu loang lổ, bị nội thương, chênh lệch quá xa, cao cấp bọn đặc công trong đầu đều là lóe lên ý nghĩ này. Muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể một mảnh tê liệt, hơi động đậy liền có loại mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng, mà lúc này Rod cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Miss Valentine trước người, cúi đầu nhìn xem tấm kia khóe miệng chảy máu, làm cho người thương tiếc mỹ lệ khuôn mặt, ánh mắt bình thản bên trong mang theo một tia đối với sinh mạng coi thường. Không, đừng có giết ta, Miss Valentine giống như là nhìn thấy từ địa ngục đi ra ác ma. Cực hạn hoảng sợ để nàng khuôn mặt tuấn tú bàng vặn vẹo biến hình. Hoàn toàn phá hư mỹ cảm, nàng liên tục cầu khẩn nói, ta nguyện ý đầu hàng, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nàng bản thân chính là một vị nhan giá trị rất cao mốt mỹ nhân. Lúc này phối hợp thần thái ngữ khí, cùng xé rách quần áo, hiển lộ da trắng nõn da thịt, ngược lại là rất có vài phần làm cho người thương tiếc cảm giác. Robin còn tưởng rằng Rod tuổi nhỏ thành danh, đối với mỹ nữ không có gì sức chống cự, giống như đối với nàng đùa giỡn, không muốn Rod lại nhẹ nhàng một cước đạp xuống. Chính giữa Miss Valentine bộ ngực cao vút, Rod lực lượng cỡ nào khổng lồ, Miss Valentine cơ hồ trong nháy mắt trái tim vỡ vụn mà chết. Ngạch, Robin thấy thế không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Rod muốn là một cái hoàn toàn mới Baroque Works, không còn là một sát thủ tổ chức, một ít u ác tính đương nhiên muốn thanh trừ hết. Trải qua một phen giết chóc, cuối cùng lưu lại chỉ có nghiệp vụ năng lực mạnh nhất, tính cách lãnh đạm, tương đối thuần túy kiếm sĩ Mr. 1, về sau có thể sẽ hữu dụng Tage Nomi năng lực giả. Mr. Highborn Curry cùng Miss Goldenwick vị này sát thủ chuyên nghiệp, trên bản chất là cái họa sĩ thiếu nữ vị thành niên. Khó trách sẽ hỏi ta những thứ này cao cấp đặc công tình báo. Nguyên lai là muốn chân tuyển. Thấy cảnh này, Robin trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vì ai làm công đều là làm công. Nếu có lựa chọn, Robin đương nhiên không hy vọng lão bản của mình là cái tàn nhẫn tàn nhẫn. Không có điểm mấu chốt sát nhân cuồng. Nàng trên bản chất chung quy là một cái tâm hướng quang minh nữ nhân. Các người đối với ta đảm nhiệm xã trưởng, còn có cái gì ý kiến sao? Rốt vẻ mặt bình thản, đứng chắp tay nói, chúng ta tâm phục khẩu phục. Mr. một ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, nhận mệnh cúi đầu xuống. Bọn hắn vốn là sát thủ xuất thân, tình cảm mờ nhạt, cũng là không đến mức bởi vì đồng sự chết mà sinh lòng oán hận. Lớn nhất tình cảm gợn sóng, ngược lại là bị Rốt như vậy bẻ gãy nghiền nát quét ngang đánh bại, sinh ra cảm giác mất mát. Có những người này ở đây, bằng năng lực của ngươi cần phải có thể tiếp tục duy trì Baroque Works đi. Rốt hướng về phía Robin hỏi, hoàn toàn đầy đủ. Robin nhẹ gật đầu, rất thức thời nói ra, lão bản yên tâm, ta sẽ đem những cái kia xú danh chiêu lấy hung đồ loại bỏ rơi. Rốt hài lòng nhẹ gật đầu, hiểu được phỏng đoán bên trên ý thư ký mới là chi kỷ tốt thư ký, mới là một cái hợp cách tài giỏi tốt thư ký. Tương lai Baroque cái công việc xã, độc quyền bán hàng tình báo liền tốt. Các người cùng Alabasta vương thất giúp đỡ lẫn nhau, tranh thủ sớm một chút phát triển. Về phần lịch sử bản văn, nhiệm vụ lần này sau liền cho ngươi. Hiểu rõ, Robin rất nghiêm túc gật đầu. cái này chính hợp nàng tâm tính, không thể tốt hơn. Mà nghe được hai người đối thoại, Mr. một ba người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Tình huống như thế nào? Bọn hắn cái này bị tẩy trắng rồi. Mr. một lượng tâm tư người phức tạp. Miss Goldenwick cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn là bởi vì năng lực đặc thù bị đặc biệt chiêu tiến vào công việc xã. Một mực không thích sát thủ cái nghề này. Chỉ muốn làm cái yên lặng họa sĩ. Lần này xem như đạt được ước muốn. Ba không thiếu nữ cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại Crocodile. Rốt vẻ mặt nhàn nhạt nói ra. Theo kế hoạch làm việc đi. Robin, vâng, Robin rất thích ứng thư ký thân phận. Đem mệnh lệnh của lão bản quán triệt đến cùng liền xong việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.